Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ. Chương 7, đánh chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến giờ Dậu 17 giờ 19 giờ, bầu trời càng trở nên đen kịt. Cả buổi chiều trôi qua y như ngày thường, chẳng có gì khác biệt. Tạ Nghị vớt được mẻ lưới mà hắn đã thả ở con lạch nhỏ, bắt được 2 con cá chăm lớn, mấy con lươn, cá trạch, còn có cả ít tôm sông. Đúng lúc chạng vạng tối, Lý Thường ghé qua, cha hắn, Lý đạo sĩ, còn bảo hắn mang theo một sọt gạo nếp mà người ta biếu sau khi làm đám tang. Trương Thu Nương giữ lại lươn và cá trạch để nuôi tiếp, chỉ giết cá, thêm ít đậu phủ, cắt vài quả ớt, hầm một nồi canh lớn. Bà còn nấu một nồi cơm nếp với táo đỏ và hạt sen. Tận dụng ít bì lợn mà Lưu Đồ Tể ở đầu hẻm cho, bà tráng một lớp dầu dưới đáy nồi, đập trứng rồi đánh đều với cơm nếp nóng hổi, rang lên thơm phức. Mọi người dù Lý Thường ở lại ăn, nhưng hắn chỉ về phía bức tường phía đông. Ai nấy đều hiểu ngầm, tiễn hắn ra ngoài. Dù vậy, Trương Thu Nương vẫn để lại cho hắn một bát cơm nếp, giữ ấm trong nồi. Thực ra, đậu phụ và trứng đều là nhà nuôi, ớt cũng tự trồng, cá vớt được không tốn tiền, trong sân có cây táo đỏ. Gần đó, trấn Hoa Thạch vốn là nơi trồng sen tiến cống, đến mùa thu hoạch, chỉ cần đến phụ giúp, không chỉ kiếm được công, mà còn có thêm ít hạt sen mang về. Tóm lại, nếu chăm chỉ, sống dựa vào núi, cạnh sông, thì ít nhất cũng không đến mức chết đói. Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ. Người sống trên đời, không thể chỉ lo cơm ăn áo mặc, mà còn phải tích lũy năng lực ứng phó với biến cố. Kiếp trước, sau khi vào kinh, Lục Gia nhanh chóng rơi vào vòng xoáy không thể tự quyết, chỉ kịp gửi thư báo bình an, rồi không còn thời gian nào liên lạc với Trương Thu Nương nữa. Sau này, nàng nghe nói cha nàng đã cử người đến Tầm Châu tìm mẫu thân, còn đưa cho bà bạc và một cửa hàng, giúp cuộc sống ổn định, nàng mới yên lòng. Nhưng ai ngờ được, Tạ Nghị mất cha năm 7 tuổi, lúc nhỏ đọc sách với cha một thời gian, sau đó cũng chỉ học toán pháp với Trương Hồng trong 2 năm. Sau khi Trương Hồng qua đời, hắn phải gánh vác gia đình, tức là từ năm 9 tuổi đã không còn được học hành đàng hoàng. Cả Trương gia lẫn Tạ gia đều làm thương nhân. Nhưng ngoài khả năng tính toán giỏi, Tạ Nghị lại không hề tinh thông thủ đoạn làm ăn. Số bạc và cửa hàng mà Lục giai cấp cho họ, cuối cùng vẫn bị kẻ khác lừa mất. Đủ thấy, nếu không có khả năng quản lý tài sản, không chỉ đói kém mà còn có thể mang họa vào thân. Kiếp trước, Tạ Nghị chỉ sống đến năm 18 tuổi. Nếu hắn có chút bản lĩnh kinh doanh, ít nhất cũng có thể vực dậy Tạ gia, dù không làm ăn lớn, cũng có thể giữ được tài sản trong tay. Sau bữa tối, Lục Gia không muốn lãng phí dầu đèn, bèn ngồi sau bếp nhóm lửa, chăm chú nhìn bong bóng nước sôi lăn tăn trong chiếc ấm đất, vừa nhìn vừa suy nghĩ. Ngoài trời, mưa bụi lất phất, khoảng giờ Tuất, 19 giờ 21 giờ, từ góc tường bên hông nhà truyền đến 2 tiếng mèo kêu. Lục Gia đặt kẹp than xuống, nhấc ấm nước sôi đặt lên bếp than giữ ấm, rồi lấy một ấm nước nửa sôi khác treo lên lửa. Sau đó nhẹ nhàng đi về phía nhà chứa củi ở góc tây sân trước. Tạ Nghị và Lý Thường đều đang ở đó. Lý Thường đã thay bộ quần áo của gia nhân Trương gia mà hắn mang đến lúc chiều. Còn Tạ Nghị thì nghiến răng, khẽ chỉ về phía bức tường phía đông, hạ giọng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tỷ, từ chiều đến giờ, bọn họ đã sai người theo dõi rồi. Bọn chúng nhất định muốn ép tỷ vào nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại tổ phụ ta đúng là quá đáng thương, giúp Trương gia bao nhiêu năm, rốt cuộc lại nuôi ra mấy kẻ vong ân bội nghĩa này. Nghĩ mà tiếc công ơn nội tổ phụ ta đã giúp đỡ Trương gia, đúng là không đáng. Tạ Nghị nói thẳng, nhưng lý lẽ cũng chẳng sai. Năm đó, Trương gia chỉ là một thương nhân nhỏ lẻ, chính nhờ lão gia nhà họ Tạ quý trọng nhân phẩm của Trương Hồng, nên mới ra tay giúp đỡ, để ông dần gây dựng được cơ nghiệp. Lúc sinh thời, Trương Hồng không chỉ trở thành phú hộ giàu có nhất huyện Sa Loan, mà còn có tiếng tăm trong giới thương nhân phủ Tầm Châu. Có thể nói, nếu không nhờ Tạ gia, Trương gia tuyệt đối không thể có được gia sản như ngày nay. Cũng chưa biết chừng, mấy cửa hàng tổ truyền của bọn họ đã sớm mất sạch. Hà Thị nếu không có Tạ gia, sao có thể ở nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng. Ngay cả nhà mẹ đẻ của mụ ta cũng chỉ là nông hộ bình thường, có thể đeo vàng mang bạc. Chẳng phải cũng là nhờ bám vào Tạ gia hay sao? Đến rồi, vừa nói xong, từ bên ngoài bức tường phía trước vang lên tiếng động. Lục gia ra hiệu bằng mắt, Tạ Nghị liền lèn ra ngoài, mượn đống rơm dưới tường để ẩn nấp, rồi trèo lên thang gỗ. Bên ngoài, mấy người đang tụ tập lén lút dưới cổng chính, thầm thì bàn bạc điều gì đó. Họ cầm đèn lồng, ánh sáng rọi lên khuôn mặt háo sắc của Lý Nhị, làm nổi bật vẻ gian tà của hắn. Tạ Nghị thấy rõ ràng, liền nhảy xuống thang. Vừa lúc này, Lý Thường lặng lẽ men theo bức tường, đến gần cổng chính, nhẹ nhàng tháo then cửa, ghé đầu ra ngoài, hạ giọng nói. Nhị gia phải không? Người đông khó ra tay, để gia đình đứng ngoài đi, ngài theo ta vào trong là được. Lý Nhị vừa nghe, hai mắt sáng rỡ, lập tức bỏ lại đám tùy tùng, hối hả theo sau Lý Thường, lách vào cổng. Biểu tiểu thư đâu? Lý Thường cười mỉm, tiện tay đóng cửa lại. Ở bên trong, lúc này, trong bếp, nước trên bếp đã sôi sùng sục. Cửa trước vừa hé mở, cái đầu đang thò ra từ bức tường phía đông cũng nghe động tĩnh, vội nhìn sang. Lục gia lập tức xách một ấm nước sôi, sải bước leo lên bệ chuồng gà sát tường, giơ tay hất thẳng vào cái đầu đó. A, bên ngoài tường lập tức vang lên tiếng thét thảm thiết. Lục gia quanh năm làm việc, tay chân nhanh nhẹn, không đợi tiếng hét ngớt đi, nàng lại hát tiếp ấm nước thứ hai. Lần này, bên ngoài gào thét ầm ĩ, kẻ bị tạt nước sôi lăn lộn trên đất, chẳng còn tâm trí để ý đến tình hình trong Tạ gia nữa. Đúng lúc này, Lý Nhị vừa bước chân vào sân, vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hắn theo phản xạ dừng bước. Chưa kịp phản ứng, Tạ Nghị đã lặng lẽ áp sát từ phía sau, vung mạnh chốt cửa, nện thẳng vào đầu gối hắn. Lý Nhị lảo đảo ngã sấp xuống, Lý Thường đã sớm chuẩn bị bông vải, lập tức nhét chặt vào miệng hắn. Đồng thời, Tạ Nghị nhanh chóng trói chặt tay chân hắn lại. Chùm bao, Tạ Nghị ra hiệu, Lý Thường lập tức rũ mạnh chiếc bao tải, chùm thẳng lên Lý Nhị. Bên kia tường, trong Trương gia, Trương Kỳ và Hà Thị vừa mới đặt lưng xuống gối, chợt nghe tiếng la hét vang lên từ hướng Tây. Hai người giật mình bật dậy. Cái gì vậy? Hà Thị còn chưa kịp hoàn hồn. Bẩm lão gia, không hay rồi. Trương Kỳ còn chưa phản ứng, thì tiếng kêu đã vọng đến tận cửa phòng. Nghe rõ là giọng của gia đình được cắt cử theo dõi Tạ gia. Trương Kỳ vội chạy ra mở cửa, quên cả mang giày cho đàng hoàng. Gia đình lảo đảo chạy đến trước mặt hắn, vừa thở vừa chỉ ra phía sau. Lão gia, tạ gia có bẫy. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ sửng sốt, nhưng còn đâu thời gian để hỏi. Hắn hấp tấp chạy thẳng đến bức tường phía tây. Dưới chân tường, hai tên gia đình đang ôm mặt, ôm cổ, cả người ướt sũng. Hơi nước bốc lên nghi ngút giữa đêm lạnh, da trên mặt và cổ đỏ rực, nổi đầy bọng nước. Chuyện quái gì thế này? Trương Kỳ kinh hãi, gia đình báo tin vội nói. Lão gia, Tạ gia giở trò. Chúng hát nước sôi lên đầu bọn tiểu nhân. Trương Kỳ lùi lại hai bước, quay sang nhìn cánh cửa ngăn giữa hai nhà vốn đã bị khóa chặt từ lâu. Nghiến răng quát. Mở khóa, bên phía Tạ gia, Tạ Nghị và Lý Thường đã lôi Lý Nhị vào kho chứa củi. Cả hai đều làm việc tay chân ở bến tàu, khỏe hơn người thường, mà Lý Nhị thì quanh năm hoang dâm tửu sắc. Sức đâu mà chống cự nổi hai người bọn họ. Lúc Trương Kỳ đến chân tường, Lý Nhị đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Cửa vừa mở, Trương Kỳ vội vã cầm đèn lồng, xông vào sân Tạ gia. Cùng lúc đó, Tạ Nghị và Lý Thường cũng nhìn chuẩn thời cơ, lôi Lý Nhị, vừa bị bịt miệng, trói tay, từ trong bao tải ra, mạnh tay đẩy hắn ra khỏi kho củi. Từ trước đến nay, Lý Nhị luôn tác oai tác quái trong huyện Sa Loan, chỉ có hắn bắt nạt người khác. Nào đến lượt ai dám động đến hắn. Bây giờ, dù miệng bị nhét rẻ, tay bị trói, nhưng chân vẫn còn tự do. Vừa thấy ánh đèn ngoài sân, hắn lập tức hoảng sợ, chẳng buồn nghĩ nhiều, chỉ cắm đầu chạy thẳng ra cổng. Trương Kỳ cả ngày thấp thỏm, chỉ lo Lục gia bỏ trốn. Vừa bước vào sân, ông ta đã thấy một bóng người lao ra khỏi kho củi, chạy thục mạng về phía cổng. Không kịp suy nghĩ, ông ta nhào tới, vươn tay túm chặt cổ áo kẻ kia. Chạy đi đâu? Ngay khoảnh khắc Trương Kỳ kéo Lý Nhị lại, Tạ Nghị và Lý Thường mỗi người cầm một cây gậy, lặng lẽ áp sát sau lưng ông ta. Bộp, bộp, bọn họ vung gậy, dập tắt hết mấy chiếc đèn lồng trên tay đám gia đình. Ngay sau đó, hai người liền nhắm vào Lý Nhị, vừa đánh vừa gầm lên. Dám động vào biểu tiểu thư của bọn ta à? Đánh chết tên khốn này. Người tưởng Trương gia bọn ta ngu chắc, ai lại đem cháu gái bán cho loại khốn kiếp như ngươi? Chuyện vừa rồi chỉ là thử ngươi thôi. Không ngờ ngươi thật sự có gan trèo tường vào nhà người ta giữa đêm khuya. Ngươi không động não xem, Dám vây bẩn biểu tiểu thư, bọn ta làm cữu cữu mẫu chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay không đánh chết ngươi thì uổng công làm người. Lời mắng rào rào như súng liên thanh, gậy gộc giáng xuống như gõ trống trận. Không chỉ đám gia đình Trương gia đứng sững sờ, mà ngay cả Trương Kỳ cũng há hốc mồm, chết lặng. Trời mưa, đêm tối, đèn vừa tắt, cả sân tối đen như mực. Ông ta vốn đề phòng Lục gia trốn đi, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng nào khác. Lúc tóm được Lý Nhị, ông ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Người này trông không giống Lục gia, trên người còn bị trói. Rốt cuộc, Tạ gia đang giở trò gì? Còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai, hắn đã bị đánh rồi. Hai kẻ vừa xông ra này là ai? Sao bọn chúng lại mạo danh nhà họ Trương để đánh người? Mà người bị đánh rốt cuộc là ai? Nghe những lời kia, Trương Kỳ bỗng chột dạ, dường như đáp án đã ngay trước mắt, nhưng khổ nỗi, trời tối đen như mực, không chỉ nhìn không rõ kẻ bị đánh, mà ngay cả hai kẻ đang đánh người là ai ông ta cũng chẳng thấy rõ. Nhưng có một điều ông ta có thể chắc chắn, hai kẻ ra tay tuyệt đối không phải người nhà họ Trương. Ông ta bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điều này, cơn lạnh quét qua sống lưng ông ta, khiến ông ta rùng mình một cái, vội hét lên. Dừng tay, nhưng Tạ Nghị và Lý Thường nào thèm nghe. Nhân lúc trời tối, cả hai ra sức vung gậy, đánh cho Lý Nhị đến mức hắn chỉ còn biết thở phì phò, không còn sức giãy giụa nữa. Trương Kỳ cuống lên, thắp đèn, mau thắp đèn, đám gia đình luống cuống đi tìm đèn lồng. Tạ Nghị nhân cơ hội này, nhắm ngay mông Lý Nhị, đá thêm một cước. Sau đó, hắn nhanh chóng rút về hậu viện, còn Lý Thường thì sải bước đến cổng chính, rút then cửa, dầm một tiếng đẩy cổng mở toang. Lúc này, Lý Nhị đã bị đánh đến mức da chóc thịt bong, toàn thân phẫn nộ. Đột nhiên, hắn bị kéo rẻ trong miệng ra, có thể nói chuyện lại được. Nhìn thấy cửa mở, hắn nhớ ra bên ngoài còn có đám tay chân của hắn đang chờ. Nếu không gọi người vào cứu, chẳng lẽ chờ chết ở đây sao? Hắn lập tức gào lên, người đâu, mau vào đây, hủy diệt cái nhà họ Trương này cho ta. Giọng hét khản đặc vừa vang lên, Trương Kỳ như thể bị một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân. Là Lý Nhị, đúng là hắn ta, khi nghe Lý Thường nói những lời kia, trong lòng Trương Kỳ đã lờ mờ nghi ngờ. Nhưng lúc đó, chính ông ta cũng đang bị dồn ép, lại không tin Lý Nhị có lý do gì để mò đến đây vào ban đêm. Bây giờ, khi xác nhận được người này chính là Lý Nhị, tay cầm đèn lồng của Trương Kỳ cũng run lên, suýt nữa làm rơi mất. Dám gài bẫy đại gia, đánh chết ngươi, không đợi Trương Kỳ kịp hoàn hồn. 4, 5 tên đại hán cầm gậy đã xông vào sân, nhìn rõ mục tiêu dưới ánh đèn lồng, lập tức vung gậy giáng xuống đầu ông ta. Cách Trương.